Sau tất cả đôi ta cũng không thể nào lại được trao cho nhau những chiếc hôn đã trao nhau. Xa niềm đau anh chẳng thể nào giấu được, để từng bước anh đi giờ đây chỉ thấy thêm nặng nề với cô đơn. Sau tất cả cơn mưa cũng chỉ còn lại một bờ vai ướt đẫm với những chiếc lá khô rơi. Sau từng nơi đôi ta đã chung bước cùng, giờ đã xóa tan theo màn đêm đi hết trong cơn mưa ơi. Người ta thường nói ngày buồn nhớ trôi sẽ đổ cơn mưa, mưa vô tình chạm nhẹ vào cơn đau, để rồi em cứ mãi lau khô nước mắt nhạt nhòa trên mi. Sau cơn mưa chỉ còn lại những cô đơn mà thôi, lòng chẳng muốn nhớ để rồi phải đau vì ai, phải quên một người, một người từng bước bên anh. Cơn mưa như đã là màn đêm trôi đi thật lâu, từng đôi chân bước về đâu, ánh sáng đã tắt, ngày cũ đã tàn, trở về một ngày không em. Người ta thường nói ngày buồn nhất trời sẽ đổ cơn mưa. Sau tất cả cơn mưa cũng chỉ còn lại một bờ vai ướt đẫm với những chiếc lá khô rơi. Sao từng nơi đôi ta đã chung bước cùng, giờ đã xóa tan theo màn đêm đi hết trong cơn mưa ơi. Người ta thường nói ngày buồn nhớ trời sẽ đổ cơn mưa, mưa vô tình chạm nhẹ vào cơn đau, để rồi em cứ mãi lau khô nước mắt nhạt nhòa trên mi. Sau cơn mưa chỉ còn lại những cô đơn mà thôi, lòng chẳng muốn nhớ để rồi phải đau vì ai, phải quên một người, một người từng bước bên anh. Cơn mưa như đã là màn đêm trôi đi thật lâu, từng đôi chân bước về đâu, ánh sáng đã tắt, ngày cũ đã tàn, trở về một ngày không em. Sau cơn mưa chỉ còn lại những cô đơn mà thôi, lòng chẳng muốn nhớ để rồi phải đau vì ai, phải quên một người từng bước bên anh. Cơn mưa như đã là màn đêm trôi đi thật lâu, từng đôi chân bước về đâu, ánh sáng đã tắt, ngày cũ đã tàn, trở về một ngày không nghe. Người ta thường nói ngày buồn nhất trời sẽ đổ cơn mưa.